Chương 11, khổ bức Ebis. Thế nào trải qua ta 2 năm này hà khắc nghiên cứu, ta phát hiện, như ẩn như hiện đánh vào thị giác, tuyệt đối so với ngươi cái kia lóa hết hiệu quả cao hơn rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Cố Nộ Hạ Mạt cố ý đỉnh đỉnh cái kia ngạo nhân địa phương, đồng thời bày ra một cái động nhân tư thế, trên mặt càng là lộ ra một bộ quyến rũ biểu tình. Miễn bản có bao nhiêu lớn lối gì dẻ dạ gãi gãi tay nói, không tệ không tệ, đích sắc rất có đánh vào thị giác, bất quá ngươi có thể không thể đem cái kia đai đeo áo lót cũng kéo xuống, ta muốn kiểm tra một chút ngươi bên trong là không phải cũng biến thành thực quá thật không thành vấn đề. Ta biến thân thuật hiện tại đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhỏ đi nữa tỉ vết nào cũng sẽ không có. Tuyệt đối treo lên đánh nạ rủ tổ nhị ca Cổ Nổ Hạ mà dơ dơ lên tay, đang chuẩn bị đi kéo trên người mình đai đeo áo lót. Kết quả lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại nhẹ nhàng nở nụ cười bắt đầu 28 tới Cổ Nổ Hạ mà quệt khỏe miệng nói, nhị ca, ngươi có phải hay không cảm giác đã bị ta siêu việt, cho nên xấu hổ nở nụ cười, không quan hệ, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam, ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Hơn nữa, hậu cung chi thuật hệ liệt ngươi lúc đó chẳng phải từ trường ca đại ca trên người học được sao? Các lộ ủy chưa khiêu chiến hết ngươi, sau đó ta sẽ đi khiêu chiến hắn, đến lúc đó ngươi cái kia Cổ Nổ Hạ Van ở dê nam danh hào liền do ta xả rủ tổ bị Cổ Nổ Hạ mà tới kế thừa. A Cổ Nổ Hạ mà ta hiện tại đã không phải là tiểu hài tử, ta khuyên ngươi về sau cũng đừng chơi nữa loại này nhàm chán nhẫn thuật, không có gì thực tế tác dụng, gặp phải một ít tư nở dê và cha mở xã hội, căn bản là không cách nào đưa đến hấp dẫn chú ý lực tác dụng. Nhìn Cổ Nổ Hạ mà một bộ tự cho là đúng biểu tình, ú dù mạ kỳ nạ dù tô nhịn không được lắc đầu, trên mặt bình tĩnh lạ thường dường như Cổ Nổ Hạ mà cởi quần áo thuật, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái cũng khó trách mảnh nhỏ thấy nhiều rồi, lại đi xem hình ảnh, ngươi còn có thể cảm thấy có ý tứ sao? Chắc chắn sẽ không nạ dù tổ. Xem ra 2 năm qua nhiều thời gian, ngươi trưởng thành không chỉ có chỉ là thân cao, ngay cả nội tâm đều lột xác. Sao chứng kiến đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đối với Cổ Nổ Hạ mà dị khiêu khích nhìn như không thấy, hạ dù nổ xạ cụ dạ trên mặt không khỏi lộ ra một thưởng thức thần sắc. Bất quá nàng cái này một thưởng thức vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra, liền gặp được dù mạ kỳ nạ dù tổ đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó chào phúng Cổ Nổ Hạ mà nói, Cổ Nổ Hạ mà dị, ngươi cái này cởi quần áo thuật quá tiểu nhi khoa. Ta đây 2 năm mặc dù không có tiếp tục lái phát hậu cung chi thuật hệ liệt, nhưng là đầy đủ treo lên đánh ngươi, còn muốn thay thế được ta Cổ Nổ Hạ Van ở dê nam danh hào. Kiếp sau A nói xong, hắn nhất thời biến hóa nhanh chóng trực tiếp lợi dụng ảnh phân thân cùng biến thân thuật cho Cổ Nổ Hạ mà tới một hồi sướng hãn đầm địa thực chiến giáo dục. Thấy không, giữa nam nữ chuyển động cùng nhau phân đoạn, so với một mình ngươi một người biểu diễn đáng sợ hơn chấn động. Hiệu quả ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô một bên thực chiến diễn luyện, vừa hướng đã chảy xuống máu mũi Cổ Nổ Hạ mà nói vội vã. Ô hát nạ rủ tổ, không ngờ tới ngươi hậu cung thuật hệ liệt so với 2 năm trước, dường như càng thêm tinh trạng. Á gì gì hải dạ liên tục vỗ tay bảo hay. Bất qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại vẻ mặt khinh thường dơ dơ lên mũi nói, cái này có gì, hậu cung chi thuật hệ liệt từ lúc 2 năm trước cũng đã bị ta mở rộng đến rồi cực hạn, lần trước ngay cả trường ca đại ca thấy, đều đối với ta thừa nhận tìm không thấy đâu. Phanh lời còn chưa dứt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã bị nổi giận đùng đùng đi tới hạ dù nổ xạ cụ dạ cho một quyền đánh bay. Hạ dù nổ xạ cụ dạ 2 năm qua bán thời gian theo xù nạ tu luyện xù nạ cái kia một thân quái lực mạ chạm đã bị bên ngoài thừa kế vài phần. Một quyền này xuống phía dưới, trực tiếp đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài hơn 10m thẳng đến đánh vào góc đường cuối trên vách tường, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Tốt thật là đáng sợ quái lực mạ chạm, lần trước xù nạ trong thư nói đệ tử mới. Nên không phải là cái này, nữ hoa tử A chứng kiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bị hạ dù nổ xạ cụ ra một quyền đánh bay, dì dì dạ phảng phất từ hạ dù nổ xạ cụ dạ trên người thấy được xù nạ bóng dáng, vì vậy lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái xù nạ quái. Lực mạ chạm hắn cũng đã thấy rồi, không nghĩ tới bây giờ trong thôn lại thêm một người tiểu xù nạ, xem ra sau này đi nhà tắm lấy tài liệu, muốn càng thêm phá lệ cẩn thận rồi, dì dì dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ghê tởm. Nạ dù tổ người này căn bản nhất điểm cũng không có thay đổi, xem ra ta là đã nhìn lầm hắn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ xoa xoa quả đấm của mình, sau đó ánh mắt vi vi đông lại một cái, lại không 70 xoay người nhìn về phía Cổ Nổ Hạ mà nói, còn ngươi nữa, thân là đệ tam hổ cả tôn tử, không phải học tập cho giỏi nhẫn thuật, một ngày đến vãn cũng biết làm càng rỡ, đệ tam đại nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Ta ngươi cái này vùng đất bằng phẳng nữ nhân, dĩ nhiên cũng dám nghi vấn ta, ta Cổ Nổ Hạ mà hôm nay liền muốn dạy ngươi đạo lý. Làm người nói xong, Cổ Nổ Hạ mà nhất thời thả người nhảy trực tiếp lắc mình đi tới hạ dù nổ xạ cụ dạ đỉnh đầu, hai tay bỗng nhiên kết ấn xem sự lợi hại của ta. Hỏa độn Cổ Nổ Hạ mà vốn là muốn dùng từ ra ra hắn nơi đó tân học hỏa độn nhận thuật dạy dỗ một chút hạ dù nổ xạ cụ dạ, kết quả trả cờ giả còn không có ngưng tụ ra cửa, đã bị một cái mang theo hình tròn kính mác nam tử cho ngăn lại. Ta tiểu thiếu gia, ngươi cũng không thể lại đã gây họa, lần trước ngươi rình coi nữ sinh nhà tắm sự tình. Đã để đệ tam đại nhân thật mất mặt, hiện tại nếu là ở bên đường đánh lộn, sợ là ta đây cái đại lý đạo sư cũng sẽ bị cùng chửi ẻ bị vẻ mặt khổ bức lôi kéo cổ nổ hà mà góc áo, dám đưa hắn cho xé trở về.